Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 543, chương 549, đại thánh trở về. Giận hộ người yêu. Cho nên, ta tại sao cùng mang tới kim cương quyền, mới cứu Tử Hà, đúng không? Chí Tôn bảo đã muốn đến kết quả cuối cùng. Âm thanh run rẩy lấy dò hỏi. Đế Tân ra vẻ thâm trầm thở dài. Đúng vậy a, sau cùng, người vẫn như cũ là mang tới kim cô. Tuy nhiên lại cũng không thấy mình người yêu. Nếu như ta để xuống kim cô, liền không thể cứu ngươi. Mang lên trên kim cô, liền không thể yêu ngươi. Đây cũng là ngươi sau cùng tự nhủ. Đối Tử Hà nói lời. Đế Tân, tại lúc này, thật sâu đâm vào Chí Tôn Bảo trái tim bên trong. Mang lên kim cô, không thể yêu ngươi. Để xuống kim cô, không thể cứu ngươi. Đây là cỡ nào đau thấu tim gan lĩnh ngộ. Mà càng quan trọng chính là, hắn tại sau cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhưng cũng không có cứu người mình yêu mến. Vẻn vẹn là muốn đến Tử Hà chết tại ngực mình. Chí Tôn Bảo thì cảm thấy mình đau lòng không thể thở nổi. Đau hơn hận chính mình nhu nhược. Tử Hà, đều có thể vì cứu hắn, mà hy sinh hết tính mạng của mình. Vì cái gì? Hắn không thể sớm một chút. Sớm một chút như vậy mang lên. Ánh mắt, lại nhìn về phía chiến trường. Thời khắc này Tử Hà, lần này không có bị Sa Tăng kịp thời cứu. Bị một xiên hung hăng đụng vào trên lồng ngực. Bay ngược mấy mét, nặng nề mà nện vào trên mặt đất. Nghẹo đầu, kinh tâm động phách phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn như cũ dẫy giụa lấy thân thể đứng lên. Trên thân thể lại lần nữa sáng lên ánh trăng. Xông vào chiến trường. A, đúng vậy a. Nhân sinh lớn nhất thống khổ, không ai qua được để xuống. Chí Tôn Bảo bình thường trở lại, lần thứ nhất ngồi xếp bằng lên, lần thứ nhất trực diện tương lai của mình, cũng là lần đầu tiên, từ trong ngực, móc ra không biết ngộ nóng lên bao lâu kim cương quyền. Sư phụ, người nói, ta cái kia đeo lên hắn sao? Chí Tôn Bảo tại cầm lấy kim cương quyền lúc, lần thứ nhất hướng đường Tam Tạng. Cũng chính là Đế Tân hỏi một câu nói như vậy. Đế Tân cười cười, cũng hỏi một câu. Vậy ngươi mang lên trước, ta cũng muốn hỏi hỏi ngươi. Bụi chuyện đời, ngươi không lưu luyến nữa sao? Sinh cũng gì buồn bã, chết có gì khổ. Nàng có thể vì cứu ta, mà không để ý tính mạng của mình. Ta vì sao lại không thể vì nàng? Mang lên kim cô, Chí Tôn Bảo ánh mắt nhìn về phía chiến trường. Chỗ đó. Có người yêu của hắn, bởi vì hắn, đẫm máu mà chiến, nguyên bản bóng loáng sáng rõ áo tím. Tại thời khắc này, cũng là dính đầy hư bụi cùng mình phun ra huyết dịch. Biến đến không lại mỹ lệ như vậy. Nguyên bản gương mặt xinh đẹp, tại lúc này lại tràn đầy thống khổ, thậm chí là có chút dữ tợn. Thế nhưng là tại Chí Tôn Bảo trong mắt, thời khắc này Tử Hà, lại so trước đó buông xuống lúc. Càng mỹ lệ làm rung động lòng người. Vậy ta muốn sau cùng nhắc nhở ngươi một câu. Mang lên kim cô về sau. Trong nhân thế ham muốn. Ngươi không thể lại nhiễm nửa điểm. Nếu không, kim cô liền sẽ thít chặt. Càng thu càng chặt. Để khổ không thể tả. Sống không bằng chết. Đế Tân thay thế đại thoại Tây Du sau cùng một màn kia. Quan Âm đối Chí Tôn Bảo nói cái kia lời nói. Chí Tôn Bảo cười cười. Ta biết. Ta cũng minh bạch, không chỉ có như thế, còn phải cùng ngươi đi Tây Thiên lấy kinh, một đường hộ ngươi chu toàn, đúng không? Cái kia sau cùng tại đeo cái này vào kim cô trước đó. Ngươi còn có lời gì muốn nói? Chí Tôn Bảo hít sâu một hơi, nhìn về phía Tử Hà, cũng nói ra sau cùng câu nói kia. Đã từng có một phần chân thành tha thiết ái tình bày ở trước mặt ta, nhưng ta không có chân quý. Đợi đến đã mất đi ta mới hối hận không kịp. Giữa trần thế thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như thượng thiên có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất, ta sẽ đối nữ hải kia nói ba chữ. Ta yêu ngươi. Nếu như nhất định phải tại phần này thích trước thêm một cái kỳ hạn, ta hy vọng là một vạn năm. Lời nói tương tự, theo Chí Tôn bảo thời khắc này trong miệng thốt ra. Đồng thời, hắn cũng mang tới kim cô. Bàn Ti động trong lòng núi lưu lại kim cô bổng. Tôn Ngộ Không nhục thân, tại mang lên kim cô nháy mắt, điên cuồng run run, sau đó phá núi mà ra. Trong chớp mắt liền đi tới Chí Tôn Bảo trước mặt, cùng hắn dung hợp làm một thể. Chí Tôn Bảo ý thức cũng tại lúc này chui vào chân chính linh hồn cùng trong thân thể. Tỉnh lại hắn chân chính trí nhớ, đường tam tạng thân phận chân thật, cùng cái này một khó kiếp nạn nội dung cụ thể, cũng tại lúc này tràn vào trong đầu của hắn. Bổ cạch, to lớn tia chớp tại lúc này từ phía chân trời rơi xuống. Cuồng phong đột khởi, Tôn Ngộ Không thân thể đánh lấy bổ nhào phóng lên tận trời, chọc vào mây xanh. Đế Tân lắc đầu bất đắc dĩ, chẳng phải dung hợp cái ý thức a, làm đến lớn như vậy, cái con khỉ này cũng quá có thể trang bức. Trên bầu trời lôi tiếng nổ lớn, mây đen nhan sắc đang nhanh chóng biến hóa, nương theo lấy Tôn Ngộ Không một tiếng vang vọng đất trời nộ hống, mây đen bỗng nhiên nở rộ thất thải quang mang. Sau đó bỗng nhiên một cái rút lại, hóa thành một luồng bảy màu thải vân, rơi vào Tôn Ngộ Không dưới chân, bị hắn dẫm lên hướng trên chiến trường phi tốc phóng đi. Ta lão Tôn cũng đến, tí tách giọt, tích tích, đạt tích, tiểu đao hội nhạc dạo. Đế Tân theo trong hệ thống mua sắm, mở công thả, ân, toàn thế giới cái chủng loại kia, nương theo lấy dõng dạc tiếng âm nhạc. Tôn Ngộ Không đầu đội một đỉnh phượng xí tử kim quan, người mặc một bộ tòa tử hoàng kim giáp, chân đạp một đôi ngẫu ti bộ vân lý, tay cầm như ý kim cô bổng, nương theo lấy vô số cái bổ nhào, một gậy oanh ra, trực tiếp đem Ngưu Ma Vương đánh bay hơn ngàn mét bên ngoài. Lại nhìn trong chiến trường, Tôn Ngộ Không làm ra khỏe đẹp cân đối ném tiêu thương tiêu chuẩn động tác, sau lưng vô số đai đỏ thổi qua. Đó là bữa tới cực điểm. Thanh Hà khóe miệng nhịn không được co quắp đến mấy lần. Tiến đến Tử Hà trước mặt. Cái này, đây chính là ngươi tìm bữa hầu tử. Ân ân ân, Tử Hà điên cuồng gật đầu. Lại từ vừa mới cái kia thanh lãnh dưới ánh trăng tiên nữ, trở về đến nảy mầm thiếu nữ sơ tâm trạng thái. Hì hì, tỷ tỷ, lão công ta, đẹp trai a, a. A, Thanh Hà thật sự là không biết nên như thế nào đánh giá. Một cái bữa, một cái mắt mù, Vương Bát nhìn Lục Đậu. Đây là nhìn vừa ý, phân đều không phân ra loại kia. Tử Hà ánh mắt mê ly nhìn Tôn Ngộ Không một hồi lâu. Ánh mắt chuyển rời đến Tôn Ngộ Không trên đầu lúc, nàng đột nhiên phát hiện trước kia chưa bao giờ có đồ vật. Hầu tử, người mang lên kim cô rồi. Tử Hà kinh hô, cái này nếu để cho hầu tử mang lên, cái kia nàng tất cả nỗ lực chẳng phải là toàn bộ uổng phí. Tôn Ngộ Không đem u oán ánh mắt liếc về phía phương xa Đế Tân liếc một chút. Sư phụ, đều tại ngươi, lão làm ta sợ làm gì, còn chuyên môn chạy đến tình kiếp đến làm ta sợ, nhìn đem ngươi đồ tức làm cho sợ hãi a. Sau đó tranh thủ thời gian cho Tử Hà một cái yên tâm chính mình không có chuyện gì ánh mắt ra hiệu nàng lui về phía sau. Lão Ngưu, trộm sư phụ ta muốn ăn thịt, ta tới tìm ngươi tính sổ. Tốt ngươi cái thối hầu tử, câu dẫn ta lão bà, hiện tại lại muốn tới cướp ta mới nàng dâu. Ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Ngưu Ma, Hàng Long, nộ hống, vừa mới một côn đó, Tôn Ngộ Không hoàn toàn là xử hết khí lực, dù chưa động dùng pháp lực, thế nhưng cỗ cảm giác đau đớn lại là trước đó chưa từng có, thẳng đem Ngưu Ma kém chút đau hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, song phương các nắm binh khí, mắt lộ ra lệ khí, liền muốn đụng nhau. Mắt thấy hai vị đại thần muốn đánh nhau, Tử Hà, Thanh Hà vội vàng đem Sa Tăng, Chư Bát Giới cùng một chỗ kéo ra khỏi chiến trường, thối lui đến Đế Tân bên người. Tử Hà, đại sư, ngươi không phải đã nói ta có thể cứu hầu tử sao? Hắn tại sao lại mang lên kim cô rồi? Đồ nàng dâu u oán ánh mắt nhìn đến Đế Tân nổi da gà loạn điệu. Ngạch, vấn đề này nha. Đế Tân gãi gãi đầu chọc, nói ra, ngươi đây không phải đánh không lại Ngưu Ma Vương sao? mấy người các ngươi cùng tiến lên đều đánh không lại. Hầu tử có biện pháp nào? Lại nói, ngươi không cảm thấy hiện tại hầu tử cực kỳ đẹp trai? Đẹp trai ngược lại là thật đẹp trai. Tử Hà xem xét mắt hầu tử, đầy mắt mê ly, bất quá vừa nhìn thấy cái kia trên đầu kim cương quyền, lập tức lại khó chịu nhìn lại. Nhưng đó là bỏ ra tự do đại giới. Ta không muốn hắn bởi vì ta cả một đời thụ Phật môn kiềm chế. Được được được, ta nghĩ ngươi cam đoan hắn không có bị vây khốn tốt a. Đế Tân mắt thấy Tử Hà liền muốn thao thao bất tuyệt, mau nói ra chân tướng. Ta cam đoan với ngươi, hắn một chút cũng không có có bị thương tổn được hay không? Đế quân đây chính là ngài nói nha. Muốn là vây khốn ta lão công, ngài đến tự mình động thủ giúp hầu tử lấy xuống. Tử Hà biến sắc, dí dỏm hướng Đế Tân nháy mắt mấy cái. Đế Tân che đầu, đến, hắn là bị con bé này cho sáo lộ. Cùng nàng lão công một dạng, hai cái tiểu gia hòa. Hầu tinh hầu tinh, trên chiến trường, Ngộ Không hai mắt màu vàng óng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngưu Ma. Ngưu Ma bị nhìn thấy tê cả da đầu, giận dữ hét, thối hầu tử, người đến cùng có đánh hay không? Nhìn xem nhìn, nhìn thế này mẹ đâu? À, bị bát quái lô tiến hóa sau thần đồng, liếc mắt xem thấu Ngưu Ma chân thân. Cũng xác định đối phương không phải chân chính cái vị kia Bình Thiên Đại Thánh, mà chính là Phật môn Hàng Long La Hán giả trang về sau. Tôn Ngộ Không lại không còn cố kỵ, một gậy đẩy ra không khí, đánh ra vô tận uy thế. Ngưu Ma Vương, đến chiến. Ngưu Ma vang trời, côn lay động vạn ma, tam xoa cỗ, kim cô bổng, mang theo vô tận uy thế hướng va vào nhau. Lần này, bất luận là Hàng Rồng, hoặc là Tôn Ngộ Không, đều không có lưu mảy may kinh lực. Đại La Tu Vi, cùng Đại La chiến lực, tại lúc này giống như sao băng đụng địa cầu đồng dạng, hung hăng đụng vào nhau. Oanh, không gian kịch liệt chấn động, hiện trường giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng, cho dù sớm thì lui tại ở ngoài ngàn dặm Đế Tân bọn người, cũng là bị to lớn chấn động đến thân thể một trận lắc lư, kém chút chân đứng không vững. Đây chính là dùng thanh sắc bảo liên kỳ mô phỏng hồng hoang không gian, nhưng cao như vậy thế giới đẳng cấp, không gian vẫn như cũ bị chấn động đến một trận lắc lư, kém một chút liền muốn phá nát. Có thể thấy được, hai người đều là dùng toàn lực, cũng chính là Tôn Ngộ Không không có đem áp đáy hòm công phu dùng tới, chỉ là đem tu vi nâng lên thái ất trung kỳ mà thôi. Bất quá, có thể y thơ ất trung kỳ, nghịch chiến Đại La, Tôn Ngộ Không không hổ là lượng kiếp chủ giác. Một côn vô công, Ngưu Ma thoát ra nhảy lên. Hắn đã là thăm dò đi ra. Nếu là không cần Hàng Long La Hán chân thân, tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không đối thủ. Kinh hãi phía dưới, hắn dứt khoát trực tiếp phun ra ngụy tạo. Duy nhất một lần quạt ba tiêu, lung lay đem biến lớn. Dứt khoát một chút trực tiếp đem nội dung cốt truyện đẩy đến thời khắc cuối cùng. Thối hầu tử, người cướp ta người yêu, lại thông đồng phu nhân ta, người cái này là hoàn toàn đem ta Ngưu Ma Vương làm nhục đến cực hạn. Hôm nay ta muốn ngươi cùng sư phụ của ngươi, tính cả thành trì cùng một chỗ đưa đến mặt trời bên trong, cùng một chỗ biến thành cho bụi. Ta quạt gió lốc theo quạt ba tiêu bên trong tuôn ra, quạt thành trì khẽ run lên. Tôn Ngộ Không biến sắc, vội vàng đem kim cô bổng biến lớn, muốn định trụ cuồng phong. Đáng tiếc, định hải thần châm chân chính công hiệu là định hải. Định phong cái gì? Nghề nghiệp không nhọt gáy a. Cũng chính là vẻn vẹn có thể bảo vệ được thân thể của hắn. Căn bản định không ngừng thành trí, càng không bảo vệ được phương xa Đế Tân bọn người. May mà Tử Hà kịp thời khống chế nguyệt quang bảo hạp, thanh sắc bảo liên kỳ bản thể, hạ xuống vô cùng ánh trăng bảo vệ được mọi người. Không phải vậy vẻn vẹn cái này một cái, bọn họ liền sẽ bay đến ngoài vạn dặm. Có thể mặc dù có nguyệt quang bảo hạp bảo hộ, cũng chỉ có thể tại gió lốc phía dưới bảo vệ tự thân, liền di động đều không được, chớ nói chi là bảo hộ thành trì. Một cái không đủ, vậy liền lại đến Ngưu Ma, Hàng Long, ngửa mặt lên trời cười như điên, nhìn đến ăn quả đắng mọi người. Ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia hắc khí, chưa bao giờ có xúc động, tại lúc này nảy mầm. Hô hô hô hô, Ngưu Ma điên cuồng khua tay quạt ba tiêu. Ngắn ngủi mấy giây, hắn liền đem pháp lực toàn bộ rót vào, đem thành trì triệt để cùng mặt đất bay khỏi, trực tiếp chở mọi người bay hướng Thái Dương. Sư phụ, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, trong miệng kêu Đế Tân tên, trên thực tế ánh mắt lại là nhìn Tử Hà. Mắt thấy Tử Hà dùng hết toàn lực tại gió lốc bên trong bảo hộ lấy mọi người, không cách nào di động. Hầu tử gấp, một cái xoay người cầm lấy kim cô bổng theo trên thành rơi xuống. Chân đạp cân đầu vân, dùng lực một côn cắm vào thành trì dưới đáy. Lấy tự thân thực lực cường gánh lấy thành trì không lại hướng về mặt trời bay đi. Ha ha ha ha, Tôn Ngộ Không, người cũng có hôm nay. Càng ngày càng nhiều hắc khí, theo hàng long la hán trong mắt tuôn ra. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn bị ma khí khống chế. Trong đầu của hắn, nhiều lần nhớ tới mình cùng nhân tộc đối chiến khổ cực thời khắc. Tây Kỳ thành hạ thất bại, vạn Phật đại trận bất lực, không bị thánh nhân coi trọng, không bị Như Lai coi trọng. Rõ ràng sớm đã lên tới Đại La Tu Vi, có thể đẳng cấp vẫn tại quả vị tầng dưới chót nhất. Lên cơn giận dữ, ma khí xâm tâm thời khắc, Hàng Long triệt để đem Tôn Ngộ Không cái này nữ oa cung dòng chính đệ tử trở thành ngày đó Tây Kỳ thành dưới, đồng thời nhiều lần đánh bại hắn nhân vương Đế Tân. Hôm nay, ta nhìn ngươi, còn như thế nào cản ta. Ngưu Ma bỗng nhiên múa tam cổ xoa, một thanh vứt bỏ bốc cháy, phế bỏ quạt ba tiêu. Một cái xoay người, dốc hết toàn lực đem tam cổ xoa đâm ra, như ban đầu nội dung cốt truyện đồng dạng, không có chút nào dừng lại, dốc hết toàn lực mà đâm về Tôn Ngộ Không. Hắn hiện tại, đã hoàn toàn quên đi mục tiêu của mình, chỉ là giả bộ muốn ám sát Tôn Ngộ Không, trên thực tế là muốn giết chết Tử Hà mục đích. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị ma khí che đậy tâm trí. Ở sâu trong nội tâm chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết trước mặt đáng giận hầu tử. Không muốn, Tử Hà biến sắc, tại chỗ liền muốn khởi động Nguyệt Quang Bảo Háp, thuấn di đi qua giúp Tôn Ngộ Không ngăn trở một nhát này. Không cần, ta đến. Một bàn tay, đột nhiên nắm Nguyệt Quang Bảo Háp, ngăn trở nó vận hành, thậm chí là trực tiếp đem nắm trở về thanh sắc bảo liên kỳ nguyên thể. Bị một thanh vứt xuống Tử Hà trong ngực, Đế Tân thở dài, cuối cùng, hắn vẫn là không thể không bại lộ chân thân. Cái kia xuất thủ giải quyết, thân hình hơi chao đảo một cái. Đế Tân thái cực cảnh lăng ba vi bộ vừa ra, vượt qua không gian, đi thẳng tới Tôn Ngộ Không bên người. Một trưởng thì nhẹ nhàng nắm tam cổ xoa, khiến cho không được mảy may động đậy. Thân thể cũng khôi phục Đế Tân chân thân, tử vi đế bào trên thân. Sư, là đế quân. Tôn Ngộ Không kém chút điểm liền đem sư tôn hai chữ nói ra miệng. Còn tốt phản ứng nhanh, đem đằng sau cái chữ kia nuốt vào trong miệng. Đế Tân nhẹ nhàng lắc đầu, đơn trưởng giơ lên, một tay gánh vác thành trì. Tôn Ngộ Không, người đã ngộ được đại ái. Này khó đã qua, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.